Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1024, ra ánh sáng kẻ đồi bại. Góc truyện audio.com. Trần Phi càng nói càng kích động. Hắn lạnh hừ một tiếng nói ra. Ngươi biết ta tiền lương bao nhiêu tiền không? Nói cho ngươi một tháng hơn 1 triệu. 100 ngàn tiền tại ta trong mắt cũng là đồ bỏ đi. Nói cho ngươi cái thế giới này ngàn có thể mua đến bất kỳ vật gì. Nữ nhân đều là thích tiền. Ngươi loại này nghèo bức. Dưỡng nổi An Như tiên sao? Nhìn lấy đã gần như điên cuồng Trần Phi. Diệp Thần diễn kỹ online. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt nghiêm túc. Phảng phất là nhận lấy đối phương làm nhục. Diệp Thần một mặt chính khí nói ra. Nói cho ngươi. Như tiên không phải ngươi nói như thế có thể dùng tiền mua được nữ nhân. Nàng không phải ngươi nói cái chủng loại kia nữ hài tử. Càng không phải có thể dùng tiền đi cân nhắc. Ta đi, Trần Phi loại này đến từ hào môn gia đình công tử ca xưa nay không tin tưởng cái gì ái tình. Hắn tin tưởng, tiền có thể vì hắn làm đến bất cứ chuyện gì. Bao quát nữ nhân, Trần Phi một mặt xem thường nói ra. Ái tình cần tiền tài làm hậu thuẫn. Ngươi loại này nghèo bức phối hữu ái tình sao? Nói cho ngươi, như tiên thế nhưng là hào môn nữ hài. Ngươi không có tiền muốn hống nàng vui vẻ cửa cũng không có. Hừ, ta tin tưởng như tiên không phải nữ hài tử như vậy. Mà lại nếu như ngươi không tin ái tình, tại sao muốn truy cầu như tiên? Nghe Diệp Thần, Trần Phi lạnh hừ một tiếng. Nói cho người ta truy cầu An Như tiên là bởi vì nhà bọn họ công ty. Chỉ cần miệng ta phía trên hắn, ta là được rồi. Được rồi, ngươi loại này nghèo bức làm sao hiểu chúng ta hào môn gia tộc sự tình. Trần Phi tâm tình đã thất thố. Không cẩn thận đem lời trong lòng đều nói ra. Diệp Thần nhìn lấy Trần Phi bộ kia dương dương đắc ý biểu lộ. Cũng vui vẻ điên rồi. Không qua trên mặt của hắn vẫn là lòng đầy căm phẫn. Ngươi quá phận, lại đem như tiên làm thành công cụ của ngươi. Ngươi loại này đồ bỏ đi đừng nói 1 triệu. Cũng là ngươi cho ta 10 triệu. Ta cũng sẽ không đem như tiên nhường cho ngươi loại này đồ bỏ đi. Ngươi thật coi là tiền là vạn năng. Nói cho ngươi tại ta chỗ này như tiên là vô giá. Nói. Diệp Thần trực tiếp lên xe chạy bằng điện nhanh chóng đi. Trần Phi một mặt mộng bức. Vốn là muốn thói quen Diệp Thần. Kết quả ngược lại bị Diệp Thần giáo huấn một trận. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện. Trực tiếp đem vừa mới video phát cho An Như Tiên. An Như Tiên vừa vặn về đến nhà. Nhìn đến Diệp Thần phát tới WeChat đặc biệt vui vẻ. Hắn mở ra xem nhất thời ngây dại. Quảng cáo. Chính là Diệp Thần cùng Trần Phi đoạn đối thoại này. An Như Tiên về đến nhà. Giận đùng đùng đem video phát cho mẫu thân. Mẹ, đây chính là ngươi tìm cho ta bạn trai. Cái gì đồ bỏ đi à, mẹ. Ngươi đây không phải hố con gái của ngươi sao? Ta muốn là gả cho loại nam nhân này. Ta nửa đời sau liền xong rồi. An Như Tiên nhanh muốn tức điên. Tâm lý đối Diệp Thần còn có không hiểu cảm động. Nếu như hôm nay Diệp Thần không xuất hiện, có lẽ nàng thật sẽ bị Trần Phi lừa gạt. Nếu quả như thật gả cho loại rác rưởi này, đây không phải là nhảy vào hố lửa sao? Đặc biệt là vừa mới Diệp Thần đối mặt 1 triệu biểu hiện. Thật quá cảm động. Tuy nhiên Diệp Thần cưỡi thức ăn ngoài xe, nhưng là hắn lại vì mình từ bỏ 1 triệu. An Như Tiên minh bạch. 1 triệu, đối với một cái thức ăn ngoài tiểu ca sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu? Thế nhưng là Diệp Thần lại quả quyết cự tuyệt. Đây mới là yêu mến a. So sánh dưới, vừa mới ngụy quân tử Trần Phi biểu hiện quả thực thật là buồn nôn. Ngay trước chính mình một bộ chính nhân quân tử hình tượng. Sau lưng, lại như thế đồ bỏ đi. Loại này người quả thực cùng xúc sinh không hề khác gì nhau. Lúc này thời điểm, Trần Phi cho nàng phát tới WeChat. Thế nhưng là An Như Tiên nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp đem đối phương kéo hắc. Loại này không bằng cầm thú ra hỏa. An Như Tiên đời này đều không muốn nhìn thấy. Lúc này thời điểm, Liễu Như Tuệ trong phòng vẫn chờ An Như Tiên cùng Trần Phi xem mắt thành công tin tức tốt. Nàng đang cùng Trần Phi mẫu thân nói chuyện phiếm. Trần Phi còn tại khoa trương chính mình nhi tử. Nhà chúng ta tiểu phi nhất biết thương người. Chẳng những là hải quy, bằng cấp cao, nhân phẩm càng là tốt ghê gớm. Trần Phi mẫu thân ngay tại khoa trương chính mình nhi tử. Đúng vậy a, ta cũng vô cùng nhìn kỹ tiểu phi. Nhà chúng ta Như Tiên gả cho các ngươi, Trần Phi nhất định sẽ hạnh phúc. Hai người bình thường quan hệ không tệ, cho nên cũng rất trò chuyện tới. Lúc này thời điểm, Liễu Như Tuệ nhìn đến An Như Tiên cho nàng phát tới tin nhắn. Mở ra xem, vẫn là một cái video. Liễu Như Tuệ cười nói, xem ra hai người xem mắt kết thúc. Nữ nhi của ta cho ta phát WeChat, vẫn là một đoạn video đâu. Xem ra hai người trò chuyện không sai đây. Ha ha, mau nhìn xem, đối cũng cho ta phát tới a. Liễu Như Tuệ mở ra video nhìn đến nội dung bên trong. Nhất thời sắc mặt biến đến âm trầm. Trong video Trần Phi ngay tại phát ngôn bừa bãi. Đặc biệt là Trần Phi nói truy cầu An Như Tiên bất quá là xem nàng như thành công tác. Vì sinh ý, Liễu Như Tuệ càng tức giận hơn. Liễu Như Tuệ thương yêu nhất nữ nhi của mình. Đối với loại này giáp tâm không tốt nam nhân nàng càng là phẫn nộ. Vừa mới hắn đối Trần Phi còn rất có hảo cảm. Hiện tại độ thiện cảm lập tức biến thành linh. Nàng trực tiếp đem video phát cho Trần Phi mẫu thân. Sau đó trực tiếp đem đối phương kéo hắc. Hải tử cùng gia đình là có quan hệ. Sinh ra loại con này, mẫu thân khẳng định cũng không là đồ tốt. Trần Phi nhìn đến video, nhất thời nhanh muốn tức điên. Con của mình tại sao ngu xuẩn như vậy? Nàng vội vàng cho Liễu Như Tuệ gọi điện thoại giải thích. Kết quả điện thoại không tiếp. Gửi tin tức phát hiện trực tiếp bị đối phương kéo đen. Trần Phi mẫu thân tức giận bốc khói trên đầu. Nhà bọn hắn sinh ý còn cần dựa vào Liễu Như Tuệ công ty. Hiện tại tốt, đắc tội Liễu Như Tuệ thua thiệt lớn. Nàng trực tiếp cho Trần Phi bấm điện thoại. Một trận mắng to, Trần Phi một mặt mộng bức. Khi thấy Diệp Thần thu video, hắn cũng choáng váng. Nguyên lai hắn muốn thói quen Diệp Thần. Kết quả lại bị Diệp Thần xáo lộ. Nhìn lấy chính mình xấu xí biểu diễn, Trần Phi nhanh giận điên lên. Tiểu tử, người mẹ nó dám hố ta. Chúng ta không xong. Quảng cáo, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần y nguyên đưa thức ăn ngoài. Một ngày này, Diệp Thần đạt được tin tức. Lão sư phẫu thuật vô cùng thành công. Tuy nhiên xuất viện nhưng là bởi vì cần kiểm tra. Còn muốn ở tại An Tây. Các bạn học hẹn xong. Mọi người tập thể tại An Tây tập hợp cùng đi xem nhìn lão sư. Vừa vặn An Tây trung tâm bệnh viện khoảng cách Diệp Thần Vương Phủ rất gần. Lần trước, Diệp Thần bởi vì là thời gian gấp không có đi. Lần này vừa vặn có thể đi xem một chút. Vài ngày trước, lão sư tỉnh lại, thì cho Diệp Thần gọi điện thoại. Đối Diệp Thần thiên ân vạn tạ, còn nói muốn đem tiền còn lại trả lại Diệp Thần. Diệp Thần lại đều cự tuyệt. 1 triệu, đối với Diệp Thần tới nói không tính là gì. Nhưng là đối với lão sư một nhà là có thể cứu mạng. Vốn là Diệp Thần muốn an bài lão sư ở tại khách sạn. Lại bị lão sư cự tuyệt. Tiểu thần, ngươi tuy nhiên giấy không ít tiền. Nhưng là có tiền cũng không thể phung phí à, Diệp Thần nghĩ nghĩ. Cái kia ở tại nhà ta được thôi. Lão sư nghe sửng sốt một chút. Ngươi tại An Tây còn có nhà. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Còn rất rộng rãi. Tuy nhiên Diệp Thần không có đi qua. Nhưng là An Tây quản gia của Vương Phủ cho hắn phát tới ảnh chụp. Vương Phủ gian phòng rất nhiều. Đừng nói ở lão sư một nhà. Cũng là ở 10 mấy người đều không có vấn đề. Lão sư nhẹ gật đầu. Dạng này vẫn còn. Cái kia liền ở tại nhà ngươi đi. Diệp Thần sớm cho quản gia gọi điện thoại. Vương Phủ bên kia hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tại bệnh viện, Diệp Thần lại thấy được cao trung đám kia bạn học cũ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.